Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, Chí lực là không vong linh pháp sư, đời người vô thường, đại tràng bao ruột non. Kiều Du hiện tại cảm thấy, không chỉ có đại tràng bao lấy ruột non bên trong còn bao lấy phân, phân bên trong còn bị dưới người độc. Kiều Du sinh không thể luyến bày tại trên ghế, hắn hiện tại cũng chỉ có một cái ý nghĩ, đời người làm lại từ đầu. Nơi này là khai tế tinh, cùng địa cầu độ cao tương tự song song thế giới, cùng địa cầu khác biệt chính là, nơi này não cơ tiếp lời kỹ thuật cực kỳ phát đạt. Nhà khoa học tạo dựng một cái hoàn chỉnh nguyên vũ trụ, xưng là thế giới bên trong. Kiều Du năm nay đã 18 tuổi, khai tế tinh nhân loại 18 tuổi trưởng thành về sau. Chỉ cần tại trong đầu cắm vào chip thực hiện người máy lẫn nhau, liền có thể trực tiếp tiến vào thế giới bên trong. Thế giới bên trong tất cả cảm nhận đều cùng trong hiện thực như đúc như thế, cùng loại với một cái cỡ lớn 3A trò chơi đại tác. Hơn nữa, từ giữa thế giới bên trong lấy được trang bị cùng năng lực, đều có thể tại hiện thực thế giới tiến hành giao dịch. Cái này cũng đưa đến vô số người đem thế giới bên trong xem như chủ yếu mưu sinh thủ đoạn. Không có cách nào, trong hiện thực mặt quyển vương quá nhiều, chỉ có thể dựa vào nguyên vũ trụ thế giới bên trong kiếm tiền khả năng duy trì sinh hoạt bộ dạng này. Kiều Du thành công tiến vào thế giới bên trong sau, một hồi cơ giới hóa giọng nữ trực tiếp xâm nhập não hải hắn. Mà hắn không có phát hiện chính là, một đạo màu xanh trắng ánh sáng nhạt cũng tại lúc này lặng yên xông vào não hải hắn. Hoan nghênh người chơi Kiều Du lần thứ nhất tiến vào thế giới bên trong. Xin hỏi có muốn bắt đầu rút ra chức nghiệp? Rút ra, Kiều Du đầy cõi lòng mong đợi trà sát tay, hai tay chắp tay trước ngực cầu nguyện. Kiều gia tổ tông phù hộ ta ớt đến một cái chức nghiệp tốt. Chức nghiệp rút ra bên trong, chúc mừng người chơi rút chúng ẩn giấu chức nghiệp. Vong linh pháp sư, ngọa tào, nghiêu bước, tổ tông nghiêu bước, nhìn xem ngẫu nhiên chọn chúng cái chức nghiệp này. Kiều Du vui vẻ sắp bay lên. Vong linh pháp sư cái chức nghiệp này có thể quá đẹp rồi. Vong linh pháp trượng vung vẩy ở giữa, tử thần, che chở nhĩ tư cấp ma sứ, minh vực cốt long, tử vong thần kỵ sĩ, sa tăng ma vương, vô số đỉnh cấp vong linh sinh vật theo địa ngục chi môn tuôn ra. Hắn một người, liền có thể địch nổi ngàn quân vạn mã. Bình thường mà nói, có thể rút chúng loại này ẩn giấu nghề nghiệp, đều là vạn bên trong không một âu hoàng a. Ta Kiều Du muốn phát đạt rồi. Mang một quả tim kích động, Kiều Du tiếp tục nhìn xuống. Tính danh, Kiều Du, chức nghiệp, vong linh pháp sư, cảnh giới, học đồ, cấp 1, lực lượng, 10, niên phú lực mạnh, phòng ngự, 6, nhanh nhẹn, 9, tinh thần, 0, trí lực, 0, pháp lực trị, 10 trên 10, HP, 10 trên 10. Điểm kinh nghiệm, 0 trên 10, nhìn xem chính mình thuộc tính bảng, Kiều Du cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngọa tào, cái này hố cha thế giới bên trong, chức nghiệp thế mà không thể sửa đổi. Ta trí lực cùng tinh thần lực đều vì không, nhìn xem chính mình chức nghiệp cùng điểm thuộc tính, Kiều Du một hồi phát điên. Tinh thần lực cùng trí lực là không vong linh pháp sư. Đây con mẹ nó chơi cọng lông, chính mình vừa mới rút xong chức nghiệp, liền bị phán án tử hình. Quay đầu nhìn xem chính mình thuộc tính bảng, Kiều Du một hồi thở dài, trí lực cùng tinh thần lực là không pháp sư. Đây quả thực chính là nói đùa, biến thành người khác đều muốn trực tiếp quất ức. Bình thường mà nói, thế giới bên trong ban đầu điểm thuộc tính là căn cứ người chơi chức nghiệp ngẫu nhiên phân phối. Ngẫu nhiên phân phối tỷ lệ cực đại nhất là 10 điểm. Mà pháp sư trọng yếu nhất chính là tinh thần lực cùng trí lực. Nếu như hai cái này đều thấp hơn 5, cơ bản chẳng khác nào cái này pháp sư phế đi. Mà Kiều Du hai cái đều vì không, cái này nếu là muốn làm vong linh pháp sư, liền cùng loại với huấn luyện một cái con rắn đi thi thanh bác. Ven đường chó nhìn thiên phú Kiều Du đều phải lắc đầu. Máy móc giọng nữ lần nữa vang lên, xin hỏi người chơi có muốn bắt đầu rút ra ban đầu thiên phú? Rút, rút, rút, quất người mẹ nó, Kiều Du có khí vô lực mắng một câu, trí lực cùng tinh thần lực đều vì không, coi như rút đến S cấp thiên phú đều không có cái dám dùng. Thế giới bên trong vật phẩm đẳng cấp theo F tới S, từ thấp tới cao, chia làm 7 cấp bậc, giống nhau chức nghiệp, thiên phú càng cao, thực lực tự nhiên càng mạnh, tu luyện cũng liền càng nhanh, thiên phú rút ra bên trong. Kiều Du trong đầu, màu xanh trắng ánh sáng nhạt hiện lên, chúc mừng người chơi rút chúng thiên phú, pháp sư dũng giả chi tâm, đẳng cấp, không rõ, ban thưởng 10 điểm tự do thuộc tính trị, bị động hiệu quả, khi kiểm tra người chơi Kiều Du thông qua thiếp thân vật lộn đánh giết địch nhân, thu hoạch được tự do điểm thuộc tính ban thưởng, chủ động hiệu quả, duy nhất, người chơi có thể đem cái khác thuộc tính trị tăng lên đến một hạng thuộc tính trị nào đó cùng một. Chỉ số, nhìn xem cái này thiên phú, Kiều Du hầu châu trên dưới nhấp nhô một phen, con người của hắn trong nháy mắt sáng lên. Phải biết, tự do điểm thuộc tính là cực kỳ khó gia tăng, chỉ có thăng cấp mới có thể đạt được tự do điểm thuộc tính ban thưởng. Cái khác thời điểm muốn gia tăng thuộc tính, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tu luyện, tỉ như tăng lực lượng liền cử tạ, thêm tinh thần liền minh tưởng, thêm trí lực liền soát đề, mà cái này dũng giả chi tâm thiên phú bị động, chỉ cần cùng địch nhân vật lộn liền có thể gia tăng tự do điểm thuộc tính. Đây quả thực quá nghịch thiên, càng đáng sợ chính là, cái này thiên phú chủ động hiệu quả, mặc dù chỉ có thể dùng một lần, nhưng lại có thể đem thuộc tính hắn trị toàn bộ tăng lên tới cùng một độ cao. Kiểu du trước mắt lực lượng là 10, nếu như hắn hiện tại dùng cái này chủ động kỹ năng, hắn liền sẽ biến thành một cái toàn thuộc tính đều là 10 toàn bộ có thể hình lục giáp chiến sĩ. Tân thủ kỳ toàn thuộc tính là 10, cái này tại toàn bộ thế giới bên trong lịch sử đều là tuyệt, không chỉ có yêu nghiệt. Nhưng là cái này còn chưa đủ, Kiều Du còn có dã tâm lớn hơn, đã bị động nhường hắn đi vật lộn cần không phải liền là lực lượng sao? Tiểu tỷ tỷ, 10 điểm tự do thuộc tính giúp ta toàn tăng lực lượng. Máy móc giọng nữ lần nữa vang lên, chúc mừng người chơi Kiều Du thêm điểm thành công, lực lượng thêm cộng 10, tính danh, Kiều Du, chức nghiệp, vong linh pháp sư, cảnh giới, học đồ, cấp 1, lực lượng, 20, lỗ võ hữu lực, phòng ngự, 6, nhanh nhẹn, 9, tinh thần, 0, trí lực, 0. Pháp lực trị, 10 trên 10, HP, 10 trên 10, điểm kinh nghiệm, 0 trên 10, thiên phú, pháp sư dũng giả chi tâm, đẳng cấp không rõ, nhìn xem thuộc tính bảng, Kiều Du hài lòng gật đầu, khi thiên phú vô địch yêu nghiệt đối với hắn mà nói còn chưa đủ. Dũng giả chi tâm chủ động thiên phú chỉ có thể dùng một lần. Nếu như hắn đợi đến lực lượng thuộc tính đạt tới 1000, thậm chí 1 vạn, 10 vạn khi đó tái sử dụng, một cái toàn thuộc tính 10 vạn vong linh pháp sư, Kiều Du chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy quá đáng sợ. Liền xem như những cái kia đỉnh tiêm đại lão, cũng không có toàn thuộc tính phá 10 vạn A. Kế tiếp chính là tân thủ nhiệm vụ, Kiều Du thì thảo tự nói, chỉ có hoàn thành tân thủ nhiệm vụ, như vậy đăng ký mới xem như hoàn toàn hoàn thành, tiến vào thế giới bên trong. Nương theo lấy Kiều Du ý niệm khẽ động, thân ảnh hắn chậm rãi xuất hiện tại một tòa hùng vĩ tháp cao dưới đáy. Tháp cao ở vào tòa thành này trấn chính giữa, chung quanh khắp nơi đều là dòng người thường thường nối gót mà tới. Nơi này là thế giới bên trong an toàn trấn, cũng chính là trong truyền thuyết tân thủ thôn. Nơi này là cấm chỉ chiến đấu, các loại quái vật cũng sẽ không xuất hiện tại an toàn trong trấn. Tân thủ người chơi chỉ có đạt đến 10 cấp hoặc tiến vào phó bản mới có thể rời đi an toàn trấn. Chỗ này chính là thế giới bên trong sao? Tốt chân thực a, không biết rõ còn tưởng rằng chính mình xuyên việt tới một cái khác song song thế giới. Kiều Du có chút hưng phấn nắm chặt lại quyền, xúc cảm truyền đến cùng trong hiện thực thế giới hắn như đúc như thế. Tốt, vậy trước tiên đi pháp sư xác nhận nhiệm vụ địa phương. Bởi vì nhanh nhẹn cao đến 9 điểm, Kiều Du đi đường tốc độ thậm chí còn nhanh hơn so với trong hiện thực thế giới. Hắn rất nhanh liền đạt tới xác nhận nhiệm vụ địa phương. Nơi này chia làm tứ đại khu vực, phân biệt đối ứng pháp sư, chiến sĩ, thích khách, nhục thuẫn, tứ đại chủ hệ, mỗi một cái chủ hệ lại có đếm không hết hệ chức nghiệp. Tỷ như Kiều Du vong linh pháp sư, là thuộc về pháp sư hệ, chiến sĩ hệ thì có kiếm tu, đao tu, cung tu, thậm chí còn có thể tu chờ một chút. Kiều Du trực tiếp đi hướng pháp sư hệ khu vực, một cái tướng mạo ngọt ngào mặc Lolita váy tiểu tỷ tỷ đối với hắn nói. Tôn kính người chơi, ngài khỏe, ta là người chỉ dẫn ơ lên ân, xin hỏi có cái gì có thể giúp được ngài? Đáng tiếc, tiểu tỷ tỷ nhìn tốt như vậy chỉ là NPC. Nếu là chân nhân tốt biết bao, Kiều Du nhìn gương mặt tinh xảo của ơ lên ân, có chút thất vọng lắc lắc đầu, ta là tới đăng ký cùng nhận lấy tân thủ nhiệm vụ. Không có vấn đề, rất tình nguyện được cống hiến sức lực cho ngài. Ơ lên ân lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, theo nàng tay nhỏ vung lên, một quyển sách kỹ năng, một cái pháp bào cùng một thanh pháp trượng xuất hiện trước mặt Kiều Du. Chúc mừng người chơi Kiều Du thu hoạch được ban đầu trang bị. Cổ xưa pháp bào, tân thủ pháp trượng, chúc mừng người chơi thu hoạch được ép cấp sách kỹ năng. Khô lâu triệu hoán thuật, Kiều Du đem pháp bào khoác lên, lại đem pháp trượng cầm trong tay quơ quơ. Cũng có mấy phần dáng dấp đại pháp sư. Không tệ, cái này cây gậy nhìn xem rất rắn chắc. Phối hợp chính mình 20 điểm lực lượng, dùng để gõ muộn côn khẳng định rất cho lực. Về phần cái kia triệu hoán thuật hắn nhìn đều không thấy. Dù sao trí lực hắn là không, cũng triệu hoán không ra. Ơ lên tiểu tỷ tỷ. Tân thủ nhiệm vụ ta là cái gì? Ơ lên ân cười nói, nhiệm vụ ngài rút ra được là thoát khỏi mê vụ động quật. Tiếng nói vừa dứt, một cái quang môn xuất hiện trước mặt Kiều Du. Kiều Du không hề do dự cất bước đi vào, quang môn cũng chậm rãi đóng lại. Thoát khỏi mê vụ động quật nhiệm vụ phải chú ý, ngàn vạn không thể đánh giết khô lâu binh, phải dùng phương thức nhanh nhất để trốn thoát. Ơ lên ân lúc này mới bắt đầu kể rõ những hạng mục công việc cần chú ý của tân thủ nhiệm vụ, mà Kiều Du một câu đều không nghe thấy. Chương 2, đại lực xuất kỳ tích, răng rác. Kiều Du vừa mới tiến vào, liền đạp vỡ một đoạn bạch cốt, thì ra trong phim ảnh, phong hóa bạch cốt dẫm mạnh liền nát là thật, xúc cảm vô cùng chân thực khiến Kiều Du 10 phần mê muội. Răng rắc răng rắc răng rắc, lần thứ nhất tiến vào thế giới bên trong, Kiều Du 10 phần hưng phấn, trên đường đi chuyên môn dẫm lên bạch cốt tiến lên, tại trò chơi sơ kỳ, pháp sư là một cái chức nghiệp hao tổn lam đặc biệt. Tùy tiện thả mấy cái kỹ năng liền sẽ đem pháp lực trị của chính mình hao tổn hết, mà một pháp sư không có pháp lực thì sức chiến đấu cơ hồ là không. Thêm thân thể lại giòn, rất dễ dàng sẽ bị dã quái đánh chết. Bất quá Kiều Du tự nhiên không có phiền não này, hắn rất nhanh liền gặp tiểu quái thứ nhất, Một khô lâu binh tay nắm lấy kiếm sắt cũ nát, trong mắt trống rỗng thiêu đốt lên u màu xanh linh hồn chi hỏa. Kiều Du tra xét một chút thuộc tính đối phương, bình thường dã quái, khô lâu binh, đẳng cấp, cấp 1, HP, 20/20, lực lượng, 5, phòng ngự, 0, nhanh nhẹn, 1, khô lâu binh phát hiện Kiều Du, lập tức cầm kiếm sắt trong tay vọt lên. Kiều Du thấy thế, lập tức móc ra tân thủ pháp trượng, hắn xoay tròn cánh tay, pháp trượng kết rắn chắc đập vào đỉnh đầu khô lâu binh. 20, theo một con số huyết hồng sắc từ trên thân khô lâu binh bay lên. Răng rác, răng rắc răng rắc, tiếng xương nứt quen thuộc truyền đến, một pháp trượng xuống, đầu lâu khô lâu binh trực tiếp nổ tung, linh hồn chi hỏa màu xanh trong mắt trong nháy mắt dập tắt. Kiều Du không khỏi cảm khái nói, không có cách nào sử dụng pháp thuật, thật sự là một trận chiến đấu chật vật. Kiểm tra người chơi Kiều Du thông qua vật lộn giải quyết khô lâu binh. Ban thưởng một điểm tự do điểm thuộc tính, kinh nghiệm cộng 3, Kiều Du trực tiếp thêm điểm lực lượng, thuộc tính lực lượng đi tới 21 điểm, điểm kinh nghiệm cũng theo 0/10 biến thành 3/10. Đốt, chúc mừng người chơi Kiều Du thông qua vật lộn đánh giết dã quái đầu tiên trong kiếp sống thế giới. Bên trong, ban thưởng kỹ năng bị động A cấp, đại lực xuất kỳ tích, A cấp, còn có chuyện tốt này. Kiều Du lập tức bắt đầu xem xét kỹ năng này, đại lực xuất kỳ tích, đẳng cấp, A cấp, hiệu quả. Người chơi mỗi một điểm thuộc tính lực lượng có thể chuyển hóa thành 2 điểm lực công kích. Vậy chẳng phải nói, nếu như lực phòng ngự đối phương là không, ta hiện tại một bình A liền có 42 điểm tổn thương. Kiều Du có chút nghi ngờ gãi đầu, lực lượng quyết định vật lý tổn thương, phòng ngự quyết định giảm miễn tổn thương, nhanh nhẹn quyết định né tránh cùng di tốc, tinh thần lực quyết định tổn thương pháp thuật, trí lực quyết định tốc độ thi pháp, một chút lực lượng tương đương một chút lực công kích, thuộc tính khác cũng giống vậy, kỹ năng này tương đương với Kiều Du có thể đem một chút lực lượng xem như 2 điểm để dùng. Quả thực chính là không làm người, người chơi tân thủ cấp 1 máu chỉ có 10 điểm, Kiều Du một quyền xuống, đối phương có lẽ còn muốn thiếu hắn 3 cái mạng, tính toán, việc gấp trước mắt vẫn là hoàn thành tân thủ nhiệm vụ. Kiều Du tiếp tục đi lên phía trước, khô lâu binh một cái tiếp một cái xuất hiện, chỉ là khô lâu binh căn bản là gánh không được một pháp trượng của hắn. Sau khi đánh chết 4 khô lâu binh, đẳng cấp Kiều Du cũng rốt cục đạt tới cấp 2, chúc mừng người chơi thăng cấp thành công, điểm kinh nghiệm trước mắt, 5/20, ban thưởng 5 điểm thuộc tính tự do. Thêm 4 điểm thuộc tính ban thưởng vừa đánh giết khô lâu binh. Lực lượng Kiều Du đã tới con số kinh người 30 điểm. Phải biết, thuộc tính người mới bình thường có thể đạt tới 10 đều xem như thiên tài. Cái mê vụ động quật này sẽ không chỉ có những khô lâu binh này cho người ta soát đẳng cấp A. Vậy thì quá đơn giản, tựa hồ như mê vụ động quật nghe được lời Kiều Du. Toàn bộ động quật cũng bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, một khô lâu binh so với những khô lâu binh khác đều cao lớn hơn nhiều. Tay trái nắm tấm chắn, tay phải nắm trường mâu đi ra. Thuộc tính hắn cũng xuất hiện trong mắt Kiều Du, bình thường dã quái, khô lâu binh đội trưởng, đẳng cấp, cấp 3, HP, 50/50, lực lượng, 15, phòng ngự, 20, nhanh nhẹn, 1, khô lâu binh đội trưởng phát hiện Kiều Du, kẻ xâm nhập, lập tức giơ cao trường mâu, mũi thương sắc bén nhắm ngay Kiều Du, bị quái vật như thế đâm trúng, khẳng định khó tránh khỏi kết cục xuyên ruột nát bụng, lúc này Kiều Du lựa chọn ra tay trước thì mạnh, pháp trượng trong tay vung ra, bịch, một tiếng kim thiết giao nhau vang lên. Pháp thuật đâm vào tấm chắn của khô lâu binh đội trưởng. A, cái này dã quái còn biết dùng khiên cản sao? Kiều Du có chút nghi hoặc nhìn quay đầu. Một giây sau, một vệt đỏ tươi, 40, theo trên đầu khô lâu binh đội trưởng bốc lên. Con dã quái này trong nháy mắt chỉ còn lại 10 điểm máu. Kiều Du lại vung ra nhất kích. Nhất kích này trực tiếp đem khô lâu binh đội trưởng cùng với khiên cùng nhau đánh thành mảnh vỡ. Kiểm tra người chơi Kiều Du thông qua vật lộn giải quyết khô lâu binh đội trưởng. Ban thưởng 3 điểm tự do thuộc tính, kinh nghiệm cộng 10. Quả là một đối thủ cường đại, Kiều Du không khỏi cảm thán, đồng thời trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc, khó như vậy, nhiệm vụ tân thủ, những người khác rốt cuộc là thế nào hoàn thành. Lúc này, khô lâu đội trưởng chết đi hóa thành một cái hồn hạch. Kiều Du đi qua vừa tìm, phát hiện một cái quyền sáo bằng bạch cốt, khô lâu quyền sáo, D cấp, đạo cụ dùng một lần, sử dụng sau, lần công kích tiếp theo 100% tạo ra bạo kích. Bạo kích có thể gây ra gấp đôi sát thương, ví dụ Kiều Du 60 điểm lực công kích, nếu bạo kích liền có thể đánh ra 120 điểm sát thương. Chậc, sao lại là đạo cụ dùng một lần, nếu là vĩnh cửu thì tốt biết bao nhiêu. Kiều Du có chút ghét bỏ lắc đầu, thân thể lại rất thành thật đem quyền sáo nhét vào chữ vật không gian. Lúc này, toàn bộ mê vụ động quật lại bắt đầu chấn động. Lần này, một đầu khô lâu đội trưởng dẫn theo 5 con khô lâu binh xuất hiện trước mặt Kiều Du. Kiều Du lập tức tập trung, cho dù là lên cấp 2, HP của hắn cũng chỉ có 20 điểm, vạn nhất không cẩn thận bị khô lâu binh đâm chết thì thật là phiền phức. Điều đó có nghĩa là hắn không chỉ muốn trải nghiệm một lần thống khổ của cái chết, mà còn phải mất hết những gì đã lưu trữ, làm lại từ đầu, cũng may những khô lâu binh này nhanh nhẹn chỉ có 1 điểm. Dưới sự lôi kéo cực lực của Kiều Du, 10 phút sau, tất cả khô lâu đều bị hắn thành công thanh trừ. Kiều Du mệt mỏi có chút thở hổn hển, trong tay pháp trượng đều nhanh vung mạch bốc khói, Đẳng cấp của hắn cũng thành công lên tới cấp 3, đáng tiếc là những khô lâu binh này cũng không cho hắn bạo đồ vật gì. Xem xét bảng thuộc tính, tên, Kiều Du, chức nghiệp, vong linh pháp sư, cấp bậc, học đồ, cấp 3, lực lượng, 46, thân hình cường tráng, phòng ngự, 6, nhanh nhẹn, 9, tinh thần, 0, trí lực, 0, pháp lực trị, 80/80, HP, 30/30, điểm kinh nghiệm, 20/30, thiên phú, pháp sư dũng giả chi tâm, cấp bậc không rõ, kỹ năng, đại lực xuất kỳ tích, A cấp, khô lâu đều giết sạch, sao vẫn chưa báo nhiệm vụ hoàn thành? Kiều Du có chút nghi hoặc gãi gãi đầu, chẳng lẽ lại còn có lọt lưới? Hắn lại duỗi chân dẫm lên bạch cốt trên mặt đất, một hồi âm thanh khàn khàn quỷ dị vang lên trong mê vụ động quật. Nghe như bà bác hàng xóm dùng móng tay cào bảng đen vậy. Khinh người quá đáng. Chương 3, toàn bộ server thông báo, boss thủ sát, toàn bộ mê vụ động quật, vô số bạch cốt chậm rãi hướng một hướng tụ lại, trong động quật, tất cả bạch cốt tạo dựng thành một con quái vật to lớn. Kinh khủng, một vệt linh hồn chi hỏa xuất hiện trong hốc mắt trống rỗng của quái vật. Chăm chú nhìn chằm chằm Kiều Du nhỏ bé như kiến, boss bình thường, khô lâu vương, trạng thái bị thương, cấp bậc, cấp 10, HP, 400/500, lực lượng, 45, phòng ngự, 60, nhanh nhẹn, 1, kỹ năng, cốt thứ, xương bạo thuật, T, Kiều Du thấy đau răng, nói đùa à, nhiệm vụ tân thủ sao lại có thể xuất hiện boss, đây không phải là để tân thủ đi tìm cái chết sao? Hơn nữa, số liệu trạng thái bị thương của boss này đều khoa trương như vậy. Nếu không bị thương thì chẳng phải càng đáng sợ. Chết, khô lâu vương dùng cốt trưởng to lớn vỗ xuống Kiều Du. Lúc này hắn đã phẫn nộ đến cực hạn với Kiều Du. Thằng nhóc này đúng là đồ phiền phức. Mình trông coi mê vụ động quật bao nhiêu năm, chưa thấy người chơi nào lại nhàn rỗi dẫm bạch cốt chơi. Nếu không có quá nhiều bạch cốt bị Kiều Du dẫm thành bột xương, hắn khô lâu vương cũng sẽ không vừa xuất hiện đã ở trạng thái bị thương. Kiều Du tranh thủ thời gian quay người né tránh. Móc pháp trượng ra vung mạnh vào mơ u bàn chân khô lâu vương. 32, sát thương này khiến Kiều Du đau hết cả trứng. Điều này cũng có nghĩa là, hắn phải công kích khô lâu vương vài chục lần, mà hắn chỉ cần bị khô lâu vương đánh một cái là coi như xong đời. WDNMD, Kiều Du không do dự quay người bỏ chạy, qua nhiệm vụ tân thủ còn muốn đánh boss, cái nhiệm vụ rác rưởi này không làm nữa. Mà khô lâu vương hiển nhiên không có ý định buông tha Kiều Du. Hắn giật ra một đoạn bạch cốt trên người mình ném ra. Kỹ năng xương bạo thuật ngang nhiên phát động, ầm ầm. Vụ nổ to lớn khiến Kiều Du không thể không lùi lại né tránh. Khô lâu vương cũng thừa cơ đuổi theo. Không xong rồi, ai biết cái gì gọi là thợ sửa chân chuyên nghiệp. Kiều Du bị chọc giận, hắn nắm đuôi pháp trượng, coi pháp trượng là ống thép sử dụng. Hắn cao cao vọt lên đập vào đầu gối khô lâu vương. 32, khô lâu vương tức giận muốn đập Kiều Du, nhưng luôn bị Kiều Du né tránh. Chỉ có một điểm nhanh nhẹn khiến khô lâu vương căn bản không thể tấn công được Kiều Du. Trong đầu khô lâu vương to lớn cũng không nghĩ thông, mình không phải phụ trách trông coi phó bản nhiệm vụ tân thủ sao? Thằng nhóc này từ đâu tới, lại có tân thủ có thể phá phòng của lão tử. 32, Kiều Du vây quanh chân khô lâu vương không ngừng xoay quanh. Vừa tìm đúng thời cơ liền cho khô lâu vương một đấm vào chân. Vài phút sau, thanh máu của khô lâu vương đã tụt mất một nửa. Khô lâu vương hoàn toàn bị chọc giận, hắn phẫn nộ vạn phần. Thét dài một tiếng, hướng Kiều Du phát động kỹ năng cốt thứ. Chỉ thấy khô lâu vương hai tay mở ra, một đống cốt thứ bén nhọn như tia chớp hướng Kiều Du bay tới. Hắn muốn đem Kiều Du đâm cho ruột xuyên bụng nát, cốt thứ quá nhanh, tốc độ hiện tại của Kiều Du, căn bản không thể né tránh, lúc nguy cấp, Kiều Du chỉ có thể dùng sức bổ nhào về phía trước. Ngã chổng vó, lúc này mới tránh thoát sát chiêu của khô lâu vương, nhưng vẫn có một cái cốt thứ đâm vào bụng dưới của Kiều Du. Cảm giác đau đớn siêu thực khiến Kiều Du đau nhăn nhó. Máu của hắn trong nháy mắt chỉ còn lại 5 điểm, khô lâu vương đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, kết quả phát hiện trên mặt đất chỉ còn một vũng máu. Căn bản không có bóng dáng Kiều Du. Trong linh hồn chi hỏa màu xanh của khô lâu vương xuất hiện một vệt nghi hoặc nhân tính hóa. Một giây sau, cả người xuất hiện sau lưng khô lâu vương. Kiều Du tay trái che vết thương, tay phải cầm khô lâu quyền sáo cao cao vọt lên. Tay bên trong, 100% bạo kích trồng chất đại lực xuất kỳ tích. 132, cú đấm này của Kiều Du tổng cộng gây ra 184 điểm sát thương. Cho dù khô lâu vương có 60 điểm phòng ngự, nhất kích này cũng khiến đầu hắn tuôn ra 132 con số màu đỏ tươi. HP của khô lâu vương trong nháy mắt thấy đáy. Kiều Du thừa thế bổ sung một phát đánh thường, khô lâu vương không thể nào, cứ như vậy chết thảm trong tay Kiều Du. Kiểm tra người chơi Kiều Du thông qua vật lộn giải quyết boss khô lâu vương. Ban thưởng 10 điểm tự do thuộc tính, kinh nghiệm cộng 50, chúc mừng người chơi liên tục thăng cấp, điểm kinh nghiệm hiện tại, 0/50, ban thưởng 10 điểm tự do thuộc tính. Mặc dù suýt bị khô lâu vương giết chết, nhưng Kiều Du thu hoạch cũng rất phong phú, không những kiếm được 20 điểm tự do thuộc tính, bản thân cấp bậc còn tăng vọt đến cấp 5. Khô lâu vương, ngươi ngàn vạn lần phải cho ta bạo ra chút đồ tốt a. Kiều Du đưa tay sờ vào hồn hạch của khô lâu vương. Ngoài một ít bình thường thuốc men các loại, hắn còn mò ra một chiếc nhẫn tròn xoe, nhẫn khô lâu vương, cấp bậc, C cấp, hiệu quả, mặc vào, người chơi lần công kích đầu tiên gây sát thương tăng 50%. Thời gian hồi chiêu 24 giờ, giới hạn nghề nghiệp, không, không tệ, mặc dù uy lực không bằng khô lâu quyền sáo, nhưng thắng ở chỗ có thể liên tục sử dụng. Trong lòng Kiều Du vui mừng, trang bị C cấp nếu đem ra thế giới hiện thực bán. Nói ít cũng được mấy chục vạn, lần này mình thật sự kiếm được món hời lớn. Tiếp theo trên đường đi, Kiều Du không còn gặp bất kỳ khô lâu nào, dường như những khô lâu đó đã bị hắn quét dọn sạch sẽ. Lần nữa nhìn thấy cánh cổng ánh sáng, Kiều Du có một loại cảm giác như kiếp sau quãng đời còn lại. Nhiệm vụ tân thủ thoát khỏi mê vụ động quật hoàn thành. Chúc mừng Kiều Du tiên sinh chính thức trở thành người chơi trong thế giới. Nghe trong đầu thanh âm nhắc nhở, hắn hít sâu một hơi rồi cất bước đi ra ngoài. Kết quả vừa mới đi ra khỏi cánh cổng ánh sáng, Kiều Du đã cùng tất cả những người chơi khác cùng nghe được một đường thông báo thế giới từ phía quan phương. Chúc mừng người chơi pháp sư Kiều Du đã hoàn thành nhiệm vụ thủ sát boss khô lâu vương trong mê vụ động quật, ban thưởng 10 điểm tự do thuộc tính. Hy vọng những người chơi khác cũng tiếp tục noi theo. Ngoạn tàu, khô lâu vương là boss ở phó bản nào? Không phải tất cả phó bản đều đã có người thông qua rồi sao? Không biết rõ à, chờ một chút, mê vụ động quật, đây không phải nhiệm vụ tân thủ sao? Có một tân thủ vừa mới vào thế giới đã giết boss sao? Thế giới này bị lỗi sao? Cái nhiệm vụ đó ta cũng đã làm, không phải chỉ cần nghĩ cách trốn là được rồi sao? Cái tên Kiều Du này làm sao lại đi đánh boss? Đầu óc để đâu vậy? Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là thằng nhóc đó vẫn là học đồ, lại đi solo boss, đây mới là điều kỳ quái nhất. Thằng nhóc này thật sự là trâu con vào vòng tròn trâu đực. Trâu bò quá, những người chơi khác nghị luận mặc dù Kiều Du không nghe được. Nhưng thông báo thế giới này vẫn khiến hắn mơ hồ cảm thấy không ổn. Thủ sát, cũng chính là trước mình, không có ai từng đánh chết con khô lâu vương kia. Vậy bọn họ đã thông qua bằng cách nào? Chương 4, kiếm tu mã phi, Kiều Du trăm bề không được giải thích. Hắn luôn cảm thấy nhiệm vụ tân thủ của mình có chỗ nào đó không đúng. Nhưng hắn vẫn chưa hiểu tại sao. Tính toán, trước nhìn bảng thuộc tính của mình một chút, Kiều Du sẽ phân bổ điểm thuộc tính vào toàn bộ lực lượng. Tên, Kiều Du, chức nghiệp, vong linh pháp sư, cấp bậc, học đồ, cấp 5, lực lượng, 76, thân hình cường tráng, phòng ngự, 6, nhanh nhẹn, 9, tinh thần, 0, trí lực, 0, pháp lực trị, 200/200, HP, 50/50, điểm kinh nghiệm, 0/50, thiên phú, pháp sư dũng giả chi tâm, cấp bậc không rõ, kỹ năng, đại lực xuất kỳ tích, A cấp, trang bị, nhẫn khô lâu vương, C cấp, hô, qua hết nhiệm vụ tân thủ đã có bảng thuộc tính như vậy. Trong đám bạn học cũng không tính là kém A. Kiều Du khống chế chip trong đầu, chậm rãi rút khỏi thế giới, trở lại thế giới hiện thực, một gương mặt béo mập hiện vào tầm mắt hắn. Dương Hướng Địch, ngươi đang làm cho gì vậy? Kiều Du bị bạn cùng bàn của mình dọa giật mình, Dương Hướng Địch gần như là đồng đảng duy nhất của hắn. Kiều Du, ngươi thế nào vậy? Sao làm nhiệm vụ tân thủ lâu như vậy? Các ngươi đều đã sớm hoàn thành nhiệm vụ tân thủ rồi sao? Kiều Du hỏi, đúng vậy à, khoảng cách một người đi ra cũng đã được hơn nửa giờ rồi. Ngươi kém thật đấy, làm nhiệm vụ tân thủ lâu như vậy. Dương Hướng Địch lung lay gương mặt to béo. Đúng rồi, ngươi rút ra nghề nghiệp gì? Ta rút được pháp sư. Pháp sư, ngươi biết không, Avada lấy mạng. Nhìn Dương Hướng Địch hưng phấn đến toàn thân thịt mỡ run rẩy, lại liên tưởng tới những nguy hiểm mình gặp phải trong thế giới kia. Kiều Du luôn cảm thấy bọn họ không ở cùng một thế giới. Bất quá đồng học đều so với mình đi ra trước, vậy hẳn là không ai nhìn thấy thông báo thế giới. Kiều Du âm thầm thả lỏng khẩu khí. Lúc này, trên bục giảng, lão sư Tiết Kim Long cũng mở miệng. Tốt, tin tưởng các vị đồng học đều đã hoàn thành đăng ký trong thế giới. Cũng nắm giữ nghề nghiệp cùng thiên phú của mình, chúng ta theo số thứ tự chỗ ngồi giới thiệu lần lượt. Ngày mai cả lớp tổ đội tham gia thí luyện tân thủ. Chúng ta cố gắng để mỗi đồng học đều có thể thông qua. Mã Phi, ngươi là lớp trưởng, ngươi đến trước đi. Một thiếu niên vẻ mặt kiêu ngạo, đắc ý đứng lên. Lão sư, nghề nghiệp của ta là kiếm tu, thiên phú là B cấp. Trong lớp lập tức vang lên một trận náo động, lấy kiếm ngự khí, khí thế ngút trời, vạn kiếm quy tông, tiêu sái giang hồ. Thử hỏi có nam sinh nào không có một bộ áo trắng, một thanh kiếm, một bầu rượu, tiêu dao khoái ý trong giấc mơ đâu. Hơn nữa kiếm tu cũng là một nghề nghiệp cực kỳ cường đại trong thế giới. Lớp trưởng quả nhiên châu bò. Đúng vậy, không hổ là lớp trưởng, ta cũng rất muốn làm kiếm tu. Thật là ta rút ra thích khách, đây chính là thiên mệnh chi tử sao? Lớp trưởng, nhớ mang theo ta. Nghe những âm thanh khen tặng này, sắc mặt Mã Phi càng thêm kiêu ngạo. Hắn tự tin nói, yên tâm đi các bạn học, ta Mã Phi nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Tiết Kim Long cũng hài lòng gật đầu. Rất không tệ, thiên phú B cấp đã thuộc hàng ngũ thiên tài. Cố gắng lên, đồng học tiếp theo. Cùng với những lượt giới thiệu tiếp theo, nghề nghiệp của mọi người thường thường không có gì đặc biệt. Căn bản không nhìn thấy điểm sáng gì, mà lúc này, theo thứ tự chỗ ngồi thay đổi, lượt tự giới thiệu của Kiều Du cuối cùng cũng đến. Đồng học trong lớp đều nhìn về phía Kiều Du tuấn tú. Bọn họ đối với Kiều Du cũng không quen thuộc lắm, ấn tượng duy nhất chính là Kiều Du ít nói, cao lãnh, dáng vẻ đặc biệt đẹp trai, thuộc loại người ngoan ít lời, gương mặt trắng nõn, cổ tay trắng ngần, 10 ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay cắt tỉa gọn gàng. Mấy nữ sinh biến thành hình trái tim trong mắt, là nam sinh đẹp trai nhất lớp. Kiều Du tự nhiên nhận được vô số sự chú ý. Lớp trưởng Mã Phi khinh thường hừ một tiếng, hừ, thêu hoa trên gối mà thôi, dáng vẻ đẹp trai có gì dùng, thiên phú trong thế giới mới là vương đạo. Kiều Du dưới ánh mắt mong đợi của mọi người chậm rãi đứng dậy, nghề nghiệp của ta là vong linh pháp sư. Thiên phú, Kiều Du nhớ đến hai chữ không rõ trên bảng thuộc tính, hắn cũng không biết phải nói thế nào. Yên tĩnh, toàn bộ phòng học như chết lặng, tất cả mọi người đều mở to mắt ngơ ngác nhìn về phía Kiều Du vẻ mặt hờ hững. Ngoạ tao, cuối cùng cũng có một đồng học có phản ứng, lớn tiếng kinh hô lên, vong linh pháp sư thật sự là một nghề nghiệp ẩn giấu, vung tay lên có thể triệu hoán vô số sinh vật vong linh, tại sao ta lại không rút ra được loại nghề nghiệp này? Ngươi muốn ăn cứt à? Động kinh liền có phần của ngươi, còn rút được ẩn giấu chức nghiệp vong linh pháp sư, quá đáng sợ. Ta nhớ được thế giới bên trong trước đó có cái vong linh pháp sư rất lợi hại, dựa vào bản thân sức lực trực tiếp diệt người khác cả một cái công hội a. Trong phòng học lập tức nổ tung vì chức nghiệp của Kiều Du. Ban trưởng Mã Phi siết chặt nắm đấm, có chút ghen tị nhìn Kiều Du, đồng thời đáy mắt cũng có một phần khinh thường. Ẩn giấu chức nghiệp thì thế nào? Pháp sư mạnh hơn thì có thể thế nào? Bị bọn hắn kiếm tu hoặc là thích khách cận thân, chẳng phải chỉ có một con đường chết? Pháp sư nổi tiếng là nghề da giòn, sợ nhất là bị người cận thân ám sát. Vong linh pháp sư càng là da giòn trong số những nghề da giòn. Bởi vì lâu dài tiếp xúc vong linh sinh vật, thân thể của vong linh pháp sư còn yếu hơn người bình thường. Triệu hoán thuật thi pháp mất thời gian rất lâu, có thể nói không có đồng đội bảo hộ. Thích khách, kiếm tu, đao tu loại nghề bạo lực này chính là cha ruột của vong linh pháp sư. Đương nhiên, nếu cho vong linh pháp sư đủ thời gian triệu hoán vong linh sinh vật, thì dù là ngàn quân vạn mã cũng không phải đối thủ của vong linh pháp sư. Mã Phi thân là ban trưởng, bình thường đối với kiến thức thế giới bên trong học tập rất chăm chú. Ưu khuyết điểm của vong linh pháp sư hắn quá hiểu. Ẩn giấu chức nghiệp thì thế nào? Trừ phi có đủ thời gian để Kiều Du triệu hoán vong linh sinh vật, nếu không một đối một đơn đấu, kiếm tu ta đây có thể treo vong linh pháp sư ngươi lên đánh. Thế giới bên trong thường xuyên xảy ra chuyện siêu cường pháp sư chủ quan bị thích khách nhỏ giết chết, nguyên nhân chính là bản thân pháp sư quá giòn, hơn nữa hắn nhạy cảm phát giác, Kiều Du thế mà chưa hề nói cấp bậc thiên phú của mình. Hừ, khẳng định là thiên phú quá thấp nên ngại không muốn nói ra. Hắn, Mã Phi, nhất định phải chứng minh hắn ưu tú hơn Kiều Du. Trọng trấn vinh quang ban trưởng, chúng ta nghĩa không chối từ. Kiều Du lắc lắc tay, không một lời, gió khinh vân nhạt mồi về chỗ ngồi. Không phải hắn không muốn ra oai, chủ yếu là hắn không dám. Phải biết, hắn là một người đến một pháp thuật cũng không thả ra được. Chỉ là lực lượng mạnh hơn người bình thường một chút, tiến vào tân thủ thí luyện hắn còn không biết có thể tự vệ được không. Đâu dám làm náo động, vạn nhất tân thủ thí luyện lại đụng tới một khô lâu vương thì sao bây giờ? Thật tình không biết hành vi của hắn rơi vào mắt các bạn học lại càng thêm cao thâm khó lường. Oa, các ngươi nhìn, Kiều Du không kiêu không nóng nảy, đây chính là phong thái của thiên tài sao? Ôi, ngầu đét, thân có ẩn giấu chức nghiệp mà còn khiêm tốn như vậy. Ta không bằng Kiều Du rồi. Đây chính là sự khác biệt giữa thiên tài và người bình thường như chúng ta. Đến tâm tính cũng trầm ổn như thế, ta mà rút được ẩn giấu chức nghiệp, chắc chắn không thể bình tĩnh như Kiều Du được. Nghe các bạn học nghị luận, Kiều Du mặt ngoài bất động thanh sắc, trên thực tế trong lòng hoảng hốt, đến lúc đó bị đồng học phát hiện mình đến một vong linh sinh vật cũng triệu hoán không ra thì sao? Bây giờ, online chờ, gấp lắm, lúc này trên giảng đài Tiết Kim Long mở miệng, trong mắt hắn khó nén vẻ kích động, rất tốt, quá tuyệt vời, Kiều Du, thầy lấy em làm tự hào. So với ẩn giấu nghề nghiệp của Kiều Du, phần giới thiệu của các bạn học phía sau đều trở nên có chút tầm thường. Khi mọi người tiếp tục giới thiệu, Dương Hướng Địch không nhịn được nói với Kiều Du. Kiều Du, cậu đúng là châu bò lộn ngược, như bước trùng thiên a. Sao tớ lại không rút được vong linh pháp sư chứ? Bất quá cũng may, tinh thần và trí lực của tớ cũng lần lượt là 7 và 8. Thiên phú này coi như được chứ? Nhớ tới việc mình song song là không thiên phú, Kiều Du cố nén xúc động muốn đấm vào khuôn mặt béo của Dương Hướng Địch. Gần ra 6 chữ từ kẽ răng, không có việc gì. Cần cù bù thông minh, không được, tớ còn phải giữ thời gian đi ngủ nữa, thời gian như nước tiểu trong bọt biển, có thể chen, nhưng không cần thiết, Kiều Du hít sâu một hơi, nhìn Dương Hướng Địch một cái, không, thời gian như nước trong đầu cậu, có rất nhiều, nhưng không chen ra được. Chương 5, tân thủ thí luyện, sau khi tất cả mọi người giới thiệu xong, Tiết Kim Long lớn tiếng nói, các bạn học, buông lỏng tâm lý, đừng sợ, tân thủ thí luyện này có tay là được, các em nhớ kỹ đoàn kết nhất trí, lẫn nhau nâng đỡ. Tranh thủ ngày mai cả lớp cùng nhau thông qua tân thủ thí luyện. Tốt, hôm nay chương trình học đến đây thôi, mỗi người về nhà chuẩn bị đi, Kiều Du em đi theo thầy một chút. Tiết Kim Long vội vã đi ra khỏi phòng học, Kiều Du cũng đi ra ngoài trong ánh mắt hâm mộ của các bạn học. Đương nhiên, không thiếu một số bạn đáy mắt giấu vẻ khinh thường, dù sao vong linh pháp sư loại nghề da giòn này rời khỏi đội, chính là đi tặng đầu người, sao so được với bọn họ, những chiến sĩ, thích khách này, một người một đao, khoái ý giang hồ, một người một kiếm, hành hiệp trượng nghĩa, đây mới là việc mà Nam Nhi nên làm, trốn ở phía sau Triệu Hoán vong linh thì tính là bản lĩnh gì? Kiều Du, Tiền Đồ, em coi như hết khổ rồi, ẩn giấu chức nghiệp, chờ em hoàn thành tân thủ thí luyện, nhất định có thể vào đại học hệ pháp sư tốt nhất trong nước để tiếp tục học các loại kỹ xảo chiến đấu. Trong văn phòng, Tiết Kim Long mặt mày hớn hở, dường như người thức tỉnh ẩn giấu nghề nghiệp là hắn vậy. Kiều Du, em có trường đại học nào muốn vào không? Kiều Du ngẩng đầu trầm tư một hồi, nói, Kinh Đô Đại học. Tiết Kim Long không hề thấy bất ngờ, là vì chuyện của cha mẹ em à? Kiều Du gật đầu, hắn còn nhỏ chưa phải là cô nhi, hắn có phụ mẫu, trong trí nhớ của Kiều Du, phụ mẫu hắn là những người rất tốt, rất dịu dàng, chỉ là 5-6 tuổi. Phụ mẫu hắn nói muốn đi Kinh Đô một chuyến, sau đó đột nhiên mất tích ly kỳ, hắn cũng thuận lý thành chương được đưa đến cô nhi viện. Kiều Du mong muốn biết, cha mẹ mình rốt cuộc đã đi đâu? Được, thầy sẽ hết sức giúp em cùng Kinh Đô Đại học thỏa thuận học phí và tiền sinh hoạt. Em cứ chuyên tâm chuẩn bị tân thủ thí luyện là được. Tiết Kim Long tự nhiên biết tình huống của Kiều Du, có thể giúp Kiều Du được gì hắn đều tận lực giúp đỡ. Cảm ơn thầy Tiết, Kiều Du hướng phía Tiết Kim Long cúi người, hắn không nói được những lời hay, chỉ có thể dùng cách này để bày tỏ lòng biết ơn. Nên thế, ai bảo thầy là chủ nhiệm lớp của em đâu? Đúng rồi, thiên phú của em là cấp bậc gì? Tiết Kim Long cầm cốc nước nhấp một ngụm rồi hỏi. Cấp bậc, không rõ, không rõ, không rõ thì tốt, cái gì? Tiết Kim Long trừng lớn mắt, suýt chút nữa phun nước vừa uống ra, hắn làm 20 năm giáo viên, xưa nay chưa thấy ai có cấp bậc thiên phú không rõ cả. Hắn vội vàng truy vấn, vậy thiên phú này có tăng thêm gì cho... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vong linh pháp thuật của em không? Hình như, không có. Kiều Du suy tư một chút, để hắn đi đánh nhau đúng là không có tăng thêm gì cho vong linh pháp thuật. Ai, ẩn giấu chức nghiệp tốt như vậy mà sao còn thêm cái cấp bậc thiên phú không rõ? Hơn nữa còn không tăng phúc cho năng lực nghề nghiệp nữa. Tiết Kim Long cảm thấy đầu mình muốn nổ tung. Loại ẩn giấu chức nghiệp như Kiều Du, chỉ cần thiên phú có cấp D trở lên thôi, thì chính là thiên tài không hổ danh. Phỏng vấn đại học, đánh nhau với giáo sư tuyển sinh Kinh Đô Đại học, giáo sư cũng phải khen Kiều Du văn võ song toàn, nhưng thiên phú lại không rõ cấp bậc. Không sao, em cứ về chuẩn bị cho tân thủ thí luyện ngày mai đi. Chuyện này giao cho thầy. Vâng, cảm ơn thầy. Kiều Du nói một tiếng cảm ơn rồi rời khỏi trường. Nhà hắn cách trường rất gần. 5 phút sau, Kiều Du đẩy cửa nhà lớn tiếng nói, con về rồi, nhưng không có ai đáp lại Kiều Du. Trong căn phòng to lớn chỉ có một mình hắn, trống trải, đến đồ dùng trong nhà cũng không có nhiều. Đây là căn nhà mà phụ mẫu để lại cho hắn. Sau khi phụ mẫu mất tích, mỗi lần về nhà Kiều Du đều sẽ hô một tiếng con về rồi. Trong trí nhớ của hắn, phụ thân và mẫu thân mỗi lần về nhà đều sẽ nói như vậy. Kiều Du thuần thục bật bếp ga, rán trứng, thêm nước, thả bánh mì, thêm mì chính, thêm muối, một bát mì trứng gà nóng hổi liền nấu xong, ăn xong rửa bát tắm rửa, lên giường đi ngủ. Kiều Du đã sống một mình như vậy 12 năm, sáng ngày hôm sau, hôm nay lại là một ngày tốt đẹp, Kiều Du thần thanh khí sảng vươn vai, hắn luôn là một người rất lạc quan, hôm nay là ngày tân thủ thí luyện, không thể đến muộn. Rửa mặt xong, Kiều Du ra ngoài mua lồng bánh bao hấp rồi đến thẳng trường học. Lúc này trong lớp đã có không ít người đang thảo luận về chuyện tân thủ thí luyện. Dù sao tân thủ thí luyện cũng quan trọng như thi đại học, gần như quyết định tương lai của một người, một khi không thể thông qua tân thủ thí luyện, thì coi như đã định trước cả đời này không có duyên với thế giới bên trong, chỉ có thể thành thật làm xã giúp. Này, Kiều Du, buổi sáng tốt lành. Kiều Du vừa bước vào phòng học đã có người chào hỏi hắn. Dù sao dáng dấp đẹp trai lại là vong linh pháp sư, trong mắt nhiều người Kiều Du đều là miếng bánh ngon. Kiều Du ngẩng đầu nhìn một cái, là lớp trưởng Tả Dữ, khuôn mặt cô nàng rất tinh xảo, đáng tiếc là ngực hơi nhỏ. Buổi sáng tốt lành, Kiều Du chào xong liền trở về chỗ ngồi, an tâm ăn bánh bao hấp của mình. Thỉnh thoảng có nữ sinh trò chuyện, lại liếc mắt nhìn Kiều Du, khiến Kiều Du có chút không được tự nhiên. Từ khi trở về từ thế giới bên trong, sự tồn tại của hắn lập tức được nâng cao rất nhiều. Các bạn học lục tục đi vào phòng học, Tiết Kim Long cũng rất nhanh đã lên bục giảng. Khác với ngày thường, hôm nay Tiết Kim Long không còn hòa ái, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Hôm nay tân thủ thí luyện, thầy chỉ có một yêu cầu, nếu không chắc chắn, phải nhớ kỹ, phải lập tức rời khỏi thế giới bên trong. Thà thí luyện thất bại, cũng tuyệt đối đừng chết ở trong thế giới đó. Dù có thể phục sinh, nhưng cảm giác chết thật đó có thể đánh lừa não bộ các em, khiến các em cho rằng mình thật sự đã chết. Nếu xuất hiện tình huống này, thì các em dù sống lại cũng sẽ biến thành người thực vật. Vốn ồn ào, trong nháy mắt phòng học trở nên im lặng. Bình thường mà nói, mức độ nguy hiểm của phó bản tân thủ không cao, cũng không dẫn đến người chơi tử vong, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Đã từng có một sự cố lớn, một phó bản tân thủ, khiến cả một lớp 50 người toàn quân bị tiêu diệt. Hơn nữa là kiểu sinh không thấy người, chết không thấy xác, đến nay không ai biết đó là một phó bản kinh khủng gì. Chỉ biết tên phó bản là Mộng Yểm Thôn, mọi người cũng đừng quá lo lắng. Chỉ cần kịp thời rời khỏi thế giới bên trong, sẽ không gặp nguy hiểm. thấy mọi người sắc mặt ngưng trọng, Tiết Kim Long vội vàng an ủi. Tiết Kim Long đặt một chiếc đồng hồ bấm giờ lên bục giảng. Mọi người đều biết, khi đồng hồ bấm giờ về không, chính là lúc họ tiến vào thế giới bên trong. Mọi người chuẩn bị đi, tân thủ thí luyện bắt đầu sau nửa giờ. Các bạn học nhau nhau tìm những người bạn tốt để thảo luận chiến thuật. Dương Hướng Địch quay đầu hỏi Kiều Du. Kiều Du, chúng ta phải làm sao? Chúng ta bình thường cũng không có bạn bè gì. Hai đứa mình lại là pháp sư. Tìm ai tổ đội bây giờ? Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn thôi. Cậu lo gì? Kiều Du không quan trọng nhún vai. Chỉ số sức mạnh của hắn gần như phá trăm. Chỉ cần không gặp phải phó bản tân thủ biến thái đặc biệt, cơ bản hắn đều có thể đi ngang. Vậy tớ coi như ôm chặt đùi cậu. Kiều Du, Hướng Địch, hai cậu muốn tổ đội không? Tả Dữ một lần nữa đi tới, nở một nụ cười ngọt ngào. Xung quanh các bạn học lập tức lộ vẻ mặt ngưỡng mộ. Được tổ đội với Hoa Khôi lớp, đây là điều mà bao nhiêu người mơ ước. Dương Hướng Địch vội vàng ghé vào tai Kiều Du. Kiều Du, đi thôi, cô gái này không chỉ xinh đẹp, nghề của cô ấy còn là tanker, vừa hay giúp chúng ta chịu sát thương. Kiều Du khinh khỉnh liếc một cái, nhỏ giọng nói, tớ thấy cậu là thèm thân thể người ta thôi. Cậu đúng là bà già dựa tường uống cháo, bỉ ổi hết chỗ nói. Đậu má, cậu đừng nói lung tung, tớ không thích sân bay, ngực cô ấy còn chưa to bằng tớ đâu. Nói xong, Dương Hướng Địch còn vê vê bộ ngực béo của mình. Kiều Du đánh giá trái phải, Tả Dữ có vẻ đúng là không to bằng Dương Hướng Địch. Tả Dữ nghiêng đầu, có chút nghi ngờ, cô chỉ thấy Kiều Du hai người biểu cảm lông mày bay múa. Không nghe thấy hai người họ nói gì. Kiều Du, Hướng Địch, hai cậu suy nghĩ thế nào rồi? Tổ đội không? Tổ, Kiều Du và Dương Hướng Địch đồng thanh trả lời. Tốt, hẹn gặp lại trong thế giới. Tả Dữ tự nhiên hào phóng vẫy tay, rồi trở về chỗ ngồi. Nếu Tả Dữ biết Kiều Du hai người vừa rồi đang thảo luận xem ngực cô và Dương Hướng Địch ai to hơn, không biết có tức giận đến mức giết chết hai người đồng đội này trước không? Thời gian từng giây trôi qua, đồng hồ bấm giờ chậm rãi về không? Tiết Kim Long một lần nữa nhắc nhở, chú ý, tân thủ thí luyện lập tức bắt đầu, gặp nguy hiểm lập tức rời khỏi. Trong đầu mọi người đồng thời vang lên một giọng nữ máy móc. 3, 2, 1, tân thủ thí luyện, bắt đầu, đi kèm theo một hồi không gian vặn vẹo, toàn bộ lớp biến mất. Tiết Kim Long bày một cái lư hương, thành khẩn thắp ba nén hương, thần linh phù hộ lớp 454 toàn lớp an toàn trở về. Thuận lợi thông qua tân thủ thí luyện, chương 6, tân thủ S cấp, ác mộng thôn, đi kèm theo một hồi thiên toàn chuyển, 44 học sinh lớp 454 xuất hiện ở cổng một ngôi làng. Kiều Du ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ ngôi làng hiện ra bố cục hình giếng, sơn thanh thủy tú, phong cảnh tú lệ, quả nhiên là một vùng đất phong thủy, có chút hương vị của chốn đào nguyên, không tệ, xem ra hẳn là không có nguy hiểm gì. Kiều Du hài lòng gật đầu. Kiều Du, cậu chờ đấy, tớ nhất định sẽ chiến thắng cậu. Mã Phi đi tới, vẻ mặt trung nhị nhìn Kiều Du, đáy mắt bùng lên chiến ý nồng đậm. Tớ sẽ chứng minh, chỉ có Mã Phi tớ mới thích hợp nhất làm lãnh đạo của lớp này. Tớ mới là người mạnh nhất của lớp 454. Vậy cậu đi đi, Kiều Du có chút nghi ngờ gãi gãi đầu. Chuyện này của Mã Phi ra sao? Chính mình cũng không trêu chọc hắn à. Hừ, chờ xem, Mã Phi hết lồng ngực, trên mặt vẻ kiêu căng càng lớn. À, ngay tại hai người giằng co thời điểm, một tiếng âm lượng cao giọng nữ đâm rách chân trời. Kiều Du quay đầu xem xét, là bọn hắn trong lớp, dáng người tốt nhất, ngực lớn muội Triệu Tử Nguyệt. Triệu Tử Nguyệt phát ra một tiếng thét lên, nàng hoảng sợ nhìn thôn cổng bia đá, vô lực ngồi liệt tại trên mặt đất. Các bạn học đọc theo ánh mắt nàng nhìn lại, trên tấm bia đá thình lình viết ba chữ lớn, Mộng Yểm Thôn. Lúc này, máy móc giọng nữ vang lên, hoan nghênh đi vào tân thủ thí luyện Mộng Yểm Thôn. Độ khó, tân thủ S cấp, thí luyện yêu cầu, 1, còn sống rời đi, 2, tìm ra Mộng Yểm Thôn hạch tâm bí mật. Thí luyện ban thưởng sẽ căn cứ mỗi người hoàn thành tình huống mà định ra. Ấm áp nhắc nhở, trời tối xin đừng nên chạy loạn. Chú, tân thủ thí luyện độ khó đẳng cấp cùng cái khác phó bản tách ra tính toán. Tân thủ S cấp ước chừng tương đương bình thường phó bản E cấp. Đám người sắc mặt đều trắng bệch, cái phó bản này thật từng có tiền lệ giết 50 người. Hơn nữa đến nay không có người có thể thông quan. Nói đùa, tân thủ S cấp thật là khó nhất trong các phó bản tân thủ. Ngoại trừ những kẻ có tiền, kéo căng, tuyệt thế yêu nghiệt, những người khác căn bản không có khả năng thông qua. Sở dĩ tân thủ phó bản muốn đơn độc phân chia đẳng cấp, là bởi vì đa số tân thủ phó bản căn bản còn không bằng phó bản F cấp bình thường. Ta muốn về nhà, ta không chơi, một nam sinh sắc mặt tái nhợt sợ đến lập tức muốn thao tác chip để rời khỏi. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, chip thế mà mất hiệu lực. Hắn không có cách nào rời khỏi thế giới này. Chuyện gì thế này, vì sao ta không thể lui ra? Nam sinh kia gấp sắp khóc, nhà hắn rất có tiền, hắn không muốn trải nghiệm cảm giác tử vong à. Đám người thấy thế, tranh thủ thời gian cũng bắt đầu thử rời đi. Kết quả họ tuyệt vọng phát hiện, tất cả mọi người đều như thế, cái phó bản Mộng Yểm Thôn này căn bản không cho người chơi rời khỏi. Khó trách trước đó cái buổi họp lớp toàn quân bị tiêu diệt. Kết thúc, chúng ta đều phải chết ở chỗ này, chúng ta đều phải chết. Triệu Tử Nguyệt ngồi liệt tại trên mặt đất, khóc ức nở, đúng vậy, cái tân thủ thí luyện này độ khó tương đương với phó bản E cấp bình thường. ít nhất cũng phải sơ giai mới có khả năng thông quan. Chúng ta đều là học đồ, làm sao có thể thông quan được? Một cỗ tuyệt vọng bao phủ trong lòng đám người. Thế giới này phân chia đẳng cấp là học đồ, sơ giai, trung giai, cao giai, 1 đến 10 cấp là học đồ, 11 đến 20 cấp là sơ giai. Suy ra như thế, bọn họ tất cả đều là tân thủ, tất cả đều là học đồ. Đối mặt phó bản khó khăn như thế căn bản là không có khả năng thông qua. Mã Phi ý thức được, lúc này chính là thời điểm hắn thành lập hy vọng. Chư vị, không cần sợ hãi, ta, Mã Phi, nhất định sẽ dẫn đầu các ngươi đi ra mộng yểm thôn. Mời mọi người tỉnh táo lại, tin tưởng ta, Mã Phi đi đến trước mặt đám người vung tay hô to. Nói xong hắn còn khiêu khích nhìn Kiều Du một cái, Kiều Du lông mày hơi nhíu, chậm rãi lui về phía sau đồng học. Hiện tại tình huống không rõ, hắn cũng sẽ không ngốc đến mức làm chim đầu đàn, hắn không khỏi thầm mắng. Chính mình thật đúng là mồm quạ đen, vừa cùng Dương Hướng Địch nói xong chỉ cần không gặp phó bản tân thủ biến thái là có thể quét ngang. Kết quả lại gặp phải loại biến thái nhất, ngược lại hiện tại tình huống không rõ, chi bằng chờ chết, chúng ta không bằng đi xác minh chân tướng mộng yểm thôn. Đi, dù phía trước có nguy hiểm, ta, Mã Phi, cũng vì các ngươi giết ra một con đường sáng sủa. Mã Phi không chút do dự đi ở phía trước, một bước bước vào mộng yểm thôn, hắn từ nhỏ đã có một giấc mộng anh hùng, mà bây giờ chính là lúc hắn thực hiện ước mơ. Tại hắn cổ vũ, mọi người cũng rốt cục nâng cao dũng khí đi theo phía sau hắn. Ban đầu tất cả mọi người đều cho rằng, mộng yểm thôn với cái tên đáng sợ như thế, trong thôn nhất định đều là một ít quái vật tu la kinh khủng. Không ngờ họ gặp phải vị thôn dân thứ nhất là một lão giả tinh thần quắc thước. Kẻ ngu lại lai, thật đáng tiếc khi còn trẻ như vậy. Lão giả đầu tiên là có chút kích động, tiếp đến tiếc nuối hít một hơi. Lão gia gia, lời này là sao? Mã Phi vội vàng hỏi. Lão giả quét hắn một cái, chậm rãi nói, chỉ cần vượt qua cửa thôn bia đá tiến vào mộng yểm thôn thì mãi mãi cũng không ra được. Chương 7, đã đến nơi này thì cứ an ổn mà ở thôi. Lời này của lão giả vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Mã Phi, bởi vì vừa rồi chính là Mã Phi mang theo họ tiến vào. Thần sắc Mã Phi có chút xấu hổ, hắn vội vàng nói, làm sao có thể không ra được, mọi người yên tâm, nhất định sẽ trở ra, ta ra ngoài cho các ngươi xem. Mã Phi hướng về phía bên trái đám người chạy tới, kiếm tu thân thể tố chất giúp hắn chạy nhanh chóng. Ngay sau đó, một màn hoảng sợ xảy ra, Mã Phi thế mà lại xuất hiện ở bên phải đám người. Bản thân Mã Phi sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hắn rất rõ ràng, chính mình rõ ràng là đi dọc theo một hướng, vì sao lại quay về nơi này, chẳng lẽ lại là quỷ đả tường. Hắn không tin tà, tiếp tục chạy về phía trước, thật rất nhanh Mã Phi lại xuất hiện trong tầm mắt các bạn học. Lão giả nhìn Mã Phi, khóe miệng treo một vệt cười giễu cợt, dường như đã sớm liệu trước được cảnh tượng này. Kết thúc, Du ca, không, Du cha, ngươi chờ một chút cần phải bảo bọc ta nha. Cái này, mẹ nó, là quỷ đả tường a, thật đáng sợ. Dương Hướng Địch chăm chú ôm lấy tay trái Kiều Du, dường như vậy có thể cảm giác được một tia an toàn. Lão giả nhìn đám người cười nói, đã đến nơi này thì cứ an ổn mà ở thôi, không cần lo lắng quá, ta đã hiểu. Lão gia gia, ngươi muốn chúng ta thoải mái tinh thần, tự tin đối mặt, đúng không? Lớp trưởng Mã Phi vội vàng nói tiếp, không phải, ý của ta là đã đến thì cứ an táng ở đây đi. Đám người, tốt, không đùa các ngươi những tiểu oa nhi này nữa, trời sắp tối rồi. Lão giả sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc lại, ta là thôn trưởng Mộng Yểm thôn. Ốc Cam, ở mộng yểm thôn, có hai yêu cầu, ta chỉ nói một lần, không nhớ được người, chết cũng đừng oán ta. Mọi người đều tập trung tinh thần nghe, mấy nữ sinh càng trực tiếp lấy bút ký ra. Thứ nhất, phòng chống các ngươi có thể tùy tiện ở, nhưng hắc thạch trên cửa các ngươi ngàn vạn không được động. Thứ hai, trước khi trời tối nhất định phải trở lại trong phòng, đồng thời nhất định phải đóng thật kỹ cửa sổ. Đích giả siêu nhân điện quang đến cũng không thể mở cửa. Thôn trưởng Ốc Cam đứng thẳng sống lưng, ánh mắt sắc bén quét mắt từng người, đều nghe rõ chưa? Thôn trưởng, vì sao trời tối không thể đi ra? Ốc Cam ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười vô cùng quỷ dị. Bởi vì, trời tối mộng yểm thôn, sẽ có một nhóm khác, người, xuất hiện, trời chiều ngả về Tây, trời lập tức tối sầm lại. Thôn trưởng Ốc Cam bắt đầu bốn phía rung chuông, khiến mọi người đều trốn vào trong phòng. Bốn năm lớp bốn tất cả mọi người đều quyết định nghe ý kiến của thôn trưởng. Trước tìm phòng trốn, họ chia làm bốn tốp, mỗi nhóm 11 người, Dương Hướng Địch, Triệu Tử Nguyệt, Hoa Khôi lớp Tả Dữ, nam sinh ban đầu muốn rời khỏi. Trung Thiên Vũ, cùng với 6 đồng học khác và Kiều Du cùng phân phối vào chung một phòng. Còn Mã Phi thì ở phòng sát vách của họ, vừa vào cửa, họ liền thấy hắc thạch dán trên khung cửa, phía trên có một ký hiệu thần bí uốn lượn quanh co. Họ đè xuống lời phân phó của thôn trưởng, tranh thủ thời gian đóng cửa sổ thật kỹ, dạ mạc chậm rãi giáng lâm, toàn bộ mộng yểm thôn đều bao phủ trong bóng đêm, ban đêm mộng yểm thôn thỉnh thoảng truyền đến một hồi động tĩnh quỷ dị. Còn có âm thanh nhai nuốt của động vật, khiến người ta không lạnh mà rùng mình. 11 người Kiều Du đều ngồi trong đại sảnh tầng 3 tươi sáng đèn đuốc. Trong hoàn cảnh kinh khủng như thế, họ căn bản không thiết tha gì đến giấc ngủ. Triệu Tử Nguyệt đỏ mặt tiến lại gần Kiều Du, làn da nàng trắng nõn, má phấn đào, đôi mắt Hạnh tiêu chuẩn như một vũng xuân thủy, nàng giả bộ một bộ dáng thẹn thùng đáng yêu mà nói rằng, Kiều Du đồng học, sau này có nguy hiểm thì nhớ bảo vệ ta nha, chức nghiệp của ta là trị liệu sư, cũng chính là thường nói là vú em, ta có thể cho ngươi thêm rất nhiều máu. Triệu Tử Nguyệt nhẹ meo suy nghĩ bên trong, trắng nõn răng cắn môi đỏ mọng của mình, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy bộ dạng này của nàng, đều không nhịn được cảm xúc dâng trào, nhưng mà Kiều Du đã sớm nhìn thấu tất cả, hắn lạnh lùng liếc Triệu Tử Nguyệt một cái, muốn lừa ta làm liếm cầu miễn phí, không có cửa đâu. Triệu Tử Nguyệt nhìn ánh mắt của Kiều Du, càng thêm ưỡn eo, lộ ra hai ngọn núi lớn. Triệu Tử Nguyệt, ngươi muốn mặt hay không? Ở đây còn nhiều đồng học nhìn thấy. Hoa Khôi lớp Tả Dữ không nhịn được mắng, dung mạo nàng là một bộ dáng tiểu gia bích ngọc, như một loli nũng nịu, khuôn mặt trái xoan so với Triệu Tử Nguyệt đẹp hơn, bất quá Triệu Tử Nguyệt thắng ở dáng người uyển chuyển nóng bỏng. Chỉ có thể nói hai nữ đều có xuân thu, ta thích, ngươi quản được sao? Sân bay, Triệu Tử Nguyệt khinh bỉ nhìn ngực Tả Dữ, khiến Tả Dữ tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng mặc dù nắm giữ một gương mặt tinh xảo, nhưng dáng người lại là một vùng đồng bằng, đây là điểm nàng luôn đau nhức, ngươi cho rằng ngươi như con bò sữa là đẹp sao? Dù sao thì cũng tốt hơn là có người hoàn toàn không có. Ngươi, chính là mập đấy, ngay lúc hai nữ tranh chấp không dứt, dù ai cũng không phát hiện, Trung Thiên Vũ ngồi bên cửa sổ đột nhiên chậm rãi đến gần cửa sổ. Bởi vì hắn nhìn thấy bà nội mình ở bên cạnh cửa sổ. Sữa của hắn, đứng ở ngoài cửa sổ, như trong trí nhớ Trung Thiên Vũ, mang theo nụ cười hiền hòa. A Vũ, bà nội yêu, bà nội có lạnh không? Bên ngoài thật đáng sợ, ngươi mở cửa sổ ra cho bà nội ôm một cái có được không? Bà nội đưa ra một bàn tay đầy nếp nhăn, run rẩy vuốt ve kính cửa sổ. Bà nội, cháu nhớ bà nội lắm. Trung Thiên Vũ lập tức không kiềm chế được, hắn vốn đối với Mộng Yểm Thôn cực kỳ sợ hãi, lúc này gặp lại người thân hắn càng kích động hơn. Trung Thiên Vũ vươn tay liền chuẩn bị mở cửa sổ cho bà nội một cái ôm. Đáy mắt hắn một mảnh trống rỗng, dường như bị thứ gì đó mê hoặc, mau dừng tay, ngoài cửa sổ không phải bà ngươi. Kiều Du rốt cục chú ý tới tình huống bên này của Trung Thiên Vũ. Hắn vội vàng hét lớn, mẹ nó, đây là tầng 3, một lão thái bà bình thường sao có thể xuất hiện ở ngoài cửa sổ tầng 3? Phi thiên lão thái bà sao? Nhưng mà đã muộn, Trung Thiên Vũ một chút liền nâng cửa sổ lên, trên tay bà nội hiền hoa ngoài cửa sổ bỗng nhiên mọc ra móng vuốt đen nhánh. Trên mặt huyết nhục cũng bắt đầu lăn lộn chóc ra. Một giây sau, mẹ nó Trung Thiên Vũ liền biến thành một mộng yểm hình dáng đáng sợ xấu xí. Hướng về phía hắn mở ra cái miệng rộng đầy răng nhọn. Một cỗ mùi thối kinh khủng hướng về trong phòng xông tới. Mùi vị đó tựa như đem đại tiện lên men 10 ngày bỏ vào lò vi sóng làm nóng. Trung Thiên Vũ chỉ ngửi một chút, thiếu chút nữa đã nôn ra món trao xào sầu riêng đã ăn hôm qua. Mộng yểm xông thẳng vào trong phòng, nó duỗi móng vuốt về phía cổ họng Trung Thiên Vũ chộp tới. Cát đất vây quanh, lúc mấu chốt, Dương Hướng Địch móc ra pháp trượng, phát ra một tiếng gầm thét, đây là kỹ năng ép cấp hắn có được lúc nhận tân thủ nhiệm vụ. Vô số cát đất hóa thành roi vây khốn Mộng Yểm, thoát khỏi một kiếp, Trung Thiên Vũ tranh thủ thời gian tè ra nước tiểu, mở ra bắt đầu bỏ chạy, nhưng mà cát đất vây quanh chỉ duy trì một giây liền bị Mộng Yểm tránh thoát. Mộng Yểm quay người về phía một đồng học đánh tới, két, nương theo một tiếng âm thanh làm người ta ghê răng, đầu Mộng Yểm cắn một cái vào cánh tay đồng học kia. Vừa mới phóng thích kỹ năng xong Dương Hướng Địch không kịp lần nữa ngăn cản. Máu tươi dọc theo khe răng nhọn của Mộng Yểm bắt đầu văng tung tóe. Đồng học kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ, che lấy vết thương liên tục lùi lại, Mộng Yểm từ trên người hắn cắn xuống một miếng thịt, say sưa gặm nhấm, âm thanh nhai nuốt làm người ta sợ hãi lập tức vang lên trong đại sảnh. Đối mặt cảnh tượng kinh khủng huyết tinh như thế, sợ hãi chiếm cứ tâm thần tất cả mọi người. Chương 8, nhất pháp trượng miểu sát. Lúc này, thông tin Mộng Yểm đó cũng hiện ra trước mắt mọi người. Quái vật bình thường, Mộng Yểm, cấp bậc, cấp 3, HP, 50/50, lực lượng, 25, phòng ngự, 5, nhanh nhẹn, 25, kỹ năng, mê hoặc, nhìn thuộc tính Mộng Yểm. Kiều Du thấy đau răng, cái Mộng Yểm này rõ ràng chỉ là một con quái nhỏ trong Mộng Yểm thôn. Tân thủ S cấp phó bản, tiểu quái cũng biến thái như thế sao? Mộng Yểm ăn xong một ngụm thịt, liếm môi, ý còn chưa hết nhìn về phía Dương Hướng Địch, nó thích ăn thịt mỡ. Siêu, Mộng Yểm hướng về phía Dương Hướng Địch nhào tới. Tốc độ di chuyển nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh. Ngoạ tao, ngươi đừng đến a, ăn nhiều thịt như thế ngươi sẽ bị ba cao. Dương Hướng Địch nhìn cái miệng rộng đầy răng nhọn của Mộng Yểm, sợ đến liên tục lùi lại. Cái này nếu như bị cắn một miếng, bác sĩ cũng không biết phải khâu lại thế nào. Lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn khiêng một mặt thuẫn lớn không cân đối với thân thể của nàng xuất hiện trước mặt Dương Hướng Địch to mọng, răng rác. Mộng Yểm cắn một cái vào tấm chắn, để lại hai hàng dấu răng thật sâu, một con số màu đỏ tươi, 10. Hiện ra trên đầu Tả Dữ, Dương Hướng Địch, đi mau, Triệu Tử Nguyệt, hồi máu cho ta, Kiều Du, Triệu Hoán Vong Linh kiềm chế đầu Mộng Yểm này. Lúc mấu chốt, Tả Dữ thể hiện năng lực lãnh đạo mạnh mẽ, không rối loạn chỉ huy đoàn đội. Hiểu rồi, Kiều Du ba người đồng thanh trả lời, Dương Hướng Địch lập tức cùng Mộng Yểm kéo ra khoảng cách. hồi máu điên cuồng, Triệu Tử Nguyệt phóng thích kỹ năng, Tả Dữu máu trong nháy mắt đầy, Tả Dữu lập tức nới lỏng một mạch, lộ ra một nụ cười, chỉ cần mọi người phối hợp tốt, giải quyết mộng yểm này không phải việc khó, hiện tại còn thiếu vong linh sinh vật của Kiều Du. Tả Dữu nghiêng đầu nhìn đi qua, nụ cười lập tức cứng đờ trên mặt, chỉ thấy Kiều Du cầm một cây pháp trượng, cùng đám lưu manh đánh nhau ngoài đường như thế xông lên. Thằng này không phải là pháp sư vong linh sao? Kiều Du mau trở lại, ngươi bị mộng yểm cận thân ngươi sẽ chết. Kiều Du, Tả Dữu lập tức gấp lên, quái vật này gây tổn thương, đến nàng một cái xe tăng còn kém chút gánh không được. Kiều Du một cái vong linh pháp sư khẳng định sẽ bị miểu sát. Du Cam mau trở lại, pháp trượng không phải ngươi dùng như vậy. Dương Hướng Địch giống to, những đồng học khác tim cũng thắt chặt, nắm giữ ẩn giấu nghề nghiệp, Kiều Du chẳng lẽ lại muốn cái thứ nhất tráng niên mất sớm. Mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, hiện tại cũng không kịp ngăn cản, Kiều Du cùng mộng yểm khoảng cách đã nhanh muốn chạm vào nhau. Có nữ đồng học không đành lòng nhìn Kiều Du bị mộng yểm cắn chết. Hình tượng máu me, đã bưng kín mắt mình, á đù, Kiều Du vung pháp trượng đập vào đầu mộng yểm, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, một con số đỏ tươi, 50, từ đỉnh đầu mộng yểm hiện lên, đầu mộng yểm này, cho đại gia mang đến vô tận sợ hãi, cứ như vậy hóa thành cho bụi. Tả Dữu, Dương Hướng Địch, Triệu Tử Nguyệt, những đồng học khác, vong linh pháp sư, đều là dạng này cùng địch nhân tác chiến sao? 50 HP, mộng yểm cứ như vậy bị trong nháy mắt miểu sát. Kiều Du ra hỏa này sợ không phải bật hack đi. Kiều Du quay đầu nhìn về phía Tả Dữu. Tả Dữu, vừa mới ngươi gọi ta. Không sao, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi ăn cơm chưa? Tả Dữu vẻ mặt ngốc trệ, nàng hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Nàng thế mà nhìn thấy vong linh pháp sư đi cùng thịt người đọ sức. Kiều Du đi đến nơi mộng yểm tử vong xem xét, khiến Kiều Du kinh ngạc là mộng yểm bị đánh giết thế mà không có tan thành hồn hạch, mà là biến thành một khối tảng đá màu đen, trên mặt tảng đá có một ký hiệu thần bí uốn lượn quanh co. Kiều Du cầm lấy tảng đá, đi đến lầu một hơi chút so sánh, phát hiện hắc thạch thôn trưởng Ốc Cam không cho bọn họ gỡ xuống, cùng hắc thạch mộng yểm dã quái sau khi chết tuôn ra như đúc. Kiều Du mơ hồ có loại cảm giác, hắc thạch này nhất định cùng bí mật cốt lõi của thôn mộng yểm có quan hệ. Hơn nữa y còn có một cái nghi hoặc, vì cái gì y vật lộn đánh chết một con mộng yểm, không có cho y thêm điểm thuộc tính tự do? Chẳng lẽ, Kiều Du, ngươi phát hiện cái gì sao? Tả Dữu nhìn thấy Kiều Du vội vã từ lầu 3 đi xuống dưới, sợ y xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tranh thủ thời gian theo xuống. Không có việc gì, có thể là ta nghĩ ngã nhiều. Kiều Du đem hắc thạch nhét vào trong túi, lắc đầu nói, một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai ánh nắng ban mai xé toạc màn đêm dài rằng rặc. Những đồng học cùng phòng với Kiều Du, trải qua tối hôm qua tao ngộ, đi ra khỏi phòng một lần nữa trông thấy ánh nắng, có loại cảm giác trọng hoạch tân sinh. Ông trời của ta, tối hôm qua thật là may mắn mà có Tả Dữu cùng Kiều Du bọn họ. Nguy hiểm thật a, kém chút liền mất mạng. Đúng vậy a, đầu mộng yểm kia bây giờ ta nghĩ đến còn run sợ kinh hãi. Không nói, ta cảm thấy ôm chặt đùi Kiều Du khẳng định không sai. Y thật mạnh a, lập tức liền giải quyết đầu mộng yểm kia. Cũng không chỉ đâu, phía trước Tả Dữu dùng tấm chắn trực tiếp gánh chịu mộng yểm tiến công. Tả Dữu cũng rất lợi hại a. Mã Phi mới vừa từ phòng cách vách đi tới, lỗ tai có hơi hơi động, mấy cái đồng học nghị luận lập tức truyền vào tai hắn. Trải qua một phen nghe lén, hắn cuối cùng hiểu rõ tối hôm qua phòng ở sát vách đã xảy ra chuyện gì. Lúc này mở miệng nói, hừ, nếu như ta ở đây, ta khẳng định sẽ không để cho Tả Dữu một nữ hài tử đi lên khiêng tổn thương. Trốn ở sau lưng phụ nữ, không phải đại trượng phu nên làm, chỉ là mộng yểm, một kiếm có thể diệt. Mã Phi nói xong, móc ra trường kiếm tân thủ phát ra từ thế giới bên trong. Vung ra một đường kiếm đẹp mắt, trùng hợp lúc này Kiều Du mấy người cũng từ phòng đi tới. Bọn họ kinh ngạc nhìn Mã Phi đang cố chấp tạo hình. Ban trưởng, sớm như vậy liền luyện công buổi sáng a, thật sự là cố gắng a. Dương Hướng Địch mặt béo tràn đầy kính nể, Kiều Du cũng âm thầm gật đầu, nếu không thì làm sao người ta là ban trưởng, liền cỗ sức cố gắng này đã vượt qua rất nhiều người. Khụ khụ, ta chính là tùy tiện luyện một chút. Mã Phi lúng túng ho khan hai tiếng, cất kiếm vào, bước nhanh đi đến trước mặt Tả Dữu. Tả Dữu, đêm nay cùng ta ở chung một phòng a, ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đi khiêng tổn thương. Mã Phi nói xong còn khiêu khích nhìn Kiều Du một cái. Tả Dữu nghe vậy có chút nghi hoặc, thật là nghề nghiệp của ta là trọng trang xe tăng, ta không khiêng chẳng lẽ ngươi đi khiêng sao? Mã Phi biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, hắn vội vàng giải thích nói, không phải, ý ta là chính ta có thể đơn độc đối phó mộng yểm, căn bản không cần ngươi ra tay. Tại Mã Phi xem ra, đến Kiều Du cái pháp sư còn có thể vật lộn đánh thắng một đầu mộng yểm, hắn cái kiếm tu ra tay còn không phải dễ như trở bàn tay. Mã Phi, Tả Dữu biểu lộ trở nên nghiêm túc, ngươi có loại ý nghĩ này là không đúng. Tiết lão sư nói, chúng ta muốn đoàn kết giúp đỡ, sức người khẳng định so ra kém sức đoàn thể, ngươi không thể cứ nghĩ đến là một mình, phải học Kiều Du. Mã Phi bị thuyết giáo một tràng hắc tuyến, lại quay đầu nhìn Kiều Du kia vẻ mặt lạnh nhạt, Mã Phi không khỏi cảm thấy 10 phần biệt khuất, hắn vừa định nói thêm gì đó vãn hồi hình tượng của mình, thôn trưởng Ốc Cam bỗng nhiên mang theo một nhóm lớn thôn dân ầm ầm kéo đến. Thôn dân trong tay cầm xiên phân, cuốc, đao bổ củi, các loại vũ khí, xem xét chính là người đến không có ý tốt. Đi ở phía trước nhất, Ốc Cam càng là mặt mũi tràn đầy sát khí, đem bọn chúng đều cho ta bắt lại, đợi chút nữa đem đám người này đều giải tới thiêu chết trên đài. Dùng liệt hỏa rửa sạch tội ác của chúng, dám can đảm phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Chương 9, kiếm tu đặc biệt tu luyện phương thức. Theo Ốc Cam thôn trưởng ra lệnh một tiếng, vô số thôn dân thuần phác mặt lộ vẻ hung ác, cầm nông cụ làm vũ khí liền phải bắt Kiều Du bọn hắn. Kiều Du yên lặng đếm số đầu người thôn dân, phát hiện chỉ nhiều hơn số người trong lớp y một ít. Hơn nữa tuổi tác thôn dân cũng không chênh lệch nhiều lắm. Chờ một chút, Ốc Cam thôn trưởng, chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Mã Phi một ngựa đi đầu đứng ra. Hiểu lầm, ha ha, Ốc Cam sắc mặt lộ vẻ lo lắng dày đặc. Hắn cười lạnh nói, các ngươi tối hôm qua làm chuyện tốt gì? Các ngươi tự mình không biết sao? Tối hôm qua, ngươi nói là chuyện chúng ta đánh chết một đầu mộng yểm. Mã Phi nghĩ ngợi, sự kiện ngoài ý muốn duy nhất tối hôm qua, chính là phòng Kiều Du bọn y giết một đầu mộng yểm. Im ngay, đó là bảo hộ linh của thôn mộng yểm chúng ta. Ốc Cam kích động đến nước bọt bay tứ tung, khẳng định là tối hôm qua các ngươi phá hủy quy củ của thôn mộng yểm, cho nên bảo hộ linh mới trừng phạt các ngươi. Mà các ngươi đâu, các ngươi thế mà giết một đầu bảo hộ linh, tội các ngươi đáng muôn lần chết, tội các ngươi đáng muôn lần chết a. Ốc Cam hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm bọn hắn, dường như có thù hận không đội trời chung. Nghe xong lời Ốc Cam, những đồng học trong lớp nhìn Trung Thiên Vũ bằng ánh mắt mang theo một tia trách cứ. Tối hôm qua nếu không phải Trung Thiên Vũ mở cửa sổ, mộng yểm căn bản sẽ không xông vào phòng, cũng sẽ không bị Kiều Du bọn y giết chết. Mã Phi lúc này không đoái hoài đến việc đối nghịch với Kiều Du. Hắn không thể trơ mắt nhìn đồng học của mình cùng thôn dân mộng yểm đánh nhau. Hắn vội vàng hỏi, thôn trưởng, kia không cẩn thận giết chết bảo hộ linh, có phương pháp cứu vãn nào không? Ốc Cam thôn trưởng cười lạnh một tiếng, a, đương nhiên là có, đó chính là người chọc giận bảo hộ linh. Khi màn đêm buông xuống, phải ở bên ngoài phòng, các ngươi có thể làm được không? Sắc mặt Mã Phi âm tình bất định, quái vật mộng yểm trong thôn mộng yểm đến cùng có bao nhiêu con không ai biết. Hơn nữa không chừng trong màn đêm còn ẩn giấu càng nhiều nguy hiểm. Nếu như khi màn đêm buông xuống mà ở bên ngoài phòng, kia không phải là để cho người ta đi chịu chết sao? Ngay tại lúc Mã Phi do dự không quyết định, giọng Kiều Du vang lên từ sau lưng hắn, bảo hộ linh mộng yểm là ta giết, ta sẽ ở chỗ này chờ màn đêm buông xuống. Mã Phi xông lên bịt miệng Kiều Du, ngươi điên rồi sao, muốn làm loạn cũng không phải làm như thế, ngươi đây là muốn chết. Mã Phi nghiêng đầu sang chỗ khác nói với thôn trưởng đừng để ý, đầu óc của đồng học này của ta không được tốt, ngài đừng coi là thật. Yên tâm đi ban trưởng, ta không điên, ta có một số việc muốn nghiệm chứng, có lẽ có thể giúp chúng ta rời khỏi phó bản này. Kiều Du nói nhỏ, liên quan đến bí mật cốt lõi của thôn mộng yểm, Kiều Du đã đoán được 7-8 phần, nhưng từ trước đến nay làm việc ổn thỏa, y còn cần nghiệm chứng một chút. Hừ, tốt, có gan, hồng kén ăn, hồng cọng lông, khóa tiểu tử này lại. Theo tiếng ra lệnh của Ốc Cam, hai lão đầu toàn thân đánh toàn thịt cầm dây xích sắt lớn liền khóa chân Kiều Du vào một cột đá. Nhìn thấy có người nhận tội, các thôn dân lúc này mới hài lòng rời đi. Ốc Cam vừa rời đi, Mã Phi vội vàng dò hỏi, Kiều Du, ngươi nói có thể giúp chúng ta rời khỏi phó bản này là ý gì? Ngươi tìm ra bí mật cốt lõi của thôn mộng yểm, tỷ lệ lớn là vậy. Kiều Du gật đầu, Mã Phi lập tức cảm thấy có chút khó khăn, tối hôm qua y ngủ một giấc cái gì cũng không làm. Mà Kiều Du không chỉ giết một đầu mộng yểm, còn tiếp xúc đến bí mật cốt lõi. Không được, ta không tin ta không bằng Kiều Du. Kiều Du, ngươi có thể nói suy đoán của ngươi cho chúng ta không? Tả Dữ hỏi, các ngươi có nghĩ đến, tất cả những gì chúng ta đang trải qua, đều là giả lập. Kiều Du nói, giả lập, mấy người không rõ nên nhìn nhau, Dương Hướng Địch nhịn không được nói, thật là chúng ta đang ở trong thế giới giả lập mà. Kiều Du một đầu hắc tuyến, ý ta là, chúng ta ở trong thế giới giả lập thế giới, cũng chính là mộng trong mộng, cùng loại với ở trong ảo giác, ý ngươi là, bí mật của thôn mộng yểm, chính là tất cả cái này đều là giả. Tả Dữ hỏi, Kiều Du gật đầu, nhìn về phía mặt trời mới mọc, đây hết thảy chỉ là suy đoán của ta, có phải hay không còn phải chờ đến tối. Bốp, Tả Dữ bỗng nhiên một tay đập vào bầu ngực của Triệu Tử Nguyệt, lập tức một hồi nhấp nhô, khiến Kiều Du ba người kém chút phun máu mũi. Sân bay ngươi làm gì, đau lắm biết không? Triệu Tử Nguyệt tức giận vội vàng muốn đập trở lại, kết quả phát hiện Tả Dữ không có gì, chỉ có thể giận mắng lên tiếng đau. Tả Dữ lộ ra vẻ suy tư, thật là nếu ở trong ảo giác thì không đau mới đúng a. Kiều Du có chút lúng túng sờ mũi, cái kia Tả Dữ, ta chỉ nói là cùng loại, chúng ta đang ở trong thế giới, không thể dùng kinh nghiệm sinh hoạt hiện thực để phán đoán. À, hóa ra là vậy. Tả Dữ gật đầu, không có việc gì nữa bỏ đi, sân bay ngươi đứng lại. Triệu Tử Nguyệt càng nghĩ càng tức, ngươi không đập chính ngươi đập ta làm gì, ngực ta để cho người ta vỗ xuống thế nào, ta đạp chết ngươi. Sân bay, ngực bự, sân bay, ngực bự. Bóng đêm xóa đi tia nắng cuối cùng, màn đêm tựa như nhung màn trong rạp hát, từ từ hạ xuống, ánh trăng như thủy ngân từ từ chảy xuôi trên người Kiều Du. Y mở mắt, toàn bộ tinh thần chăm chú đề phòng bốn phía. Đến rồi, Kiều Du nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nơi sâu thẳm trong bóng tối. Một con mộng yểm xấu xí từ nơi đó bò ra, nó hướng phía Kiều Du mở cái miệng rộng tanh hôi. Kiều Du vừa chuẩn bị động thủ, một bóng người xách theo trường kiếm, giống như trích tiên dưới ánh trăng phong độ nhẹ nhàng giáng lâm trước mặt y. Mã Phi trong ánh trăng, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng, lúc này Tả Dữ ba người cũng kịp thời chạy đến, cát đất quấn quanh, Dương Hướng Địch ngâm sướng xong, trực tiếp dùng một kỹ năng khống chế đầu mộng yểm kia. Mã Phi, mau ra tay, ta chỉ có thể khống chế đầu mộng yểm kia một giây. Dương Hướng Địch thúc giục, nhưng Mã Phi bất động, thậm chí còn lắc mái tóc kiểu cách, yên tâm đi, ta Mã Phi nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Là một kiếm tu chân chính, một người một kiếm, có thể chém hết thiên hạ chi địch. Mã Phi nói một đoạn lời kịch xến sẩm, ngơ ngác đợi đến khi mộng yểm tránh thoát trói buộc mới đón đánh. Nhưng vừa mới tiếp xúc, Mã Phi liền phát hiện không thích hợp, choang, mộng yểm đâm một đầu tới, Mã Phi giơ kiếm ngăn cản, nhưng Mã Phi đánh giá thấp sức của mộng yểm, dưới va chạm, Mã Phi liên tục lùi lại, lực trùng kích mạnh mẽ khiến kiếm của Mã Phi không ngừng run rẩy. Trường kiếm trong tay suýt chút nữa tuột khỏi tay, Mã Phi cả người đều mộng, ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Kiều Du tối hôm qua thật đập chết một con đồ chơi như vậy sao? Nhìn thấy Mã Phi chiêu đầu đã thất thế, sắc mặt Dương Hướng Địch cổ quái hỏi Kiều Du. Kiều Du, ngươi nói Mã Phi có phải mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh không? Ta giúp việc khống chế mộng yểm y không cần, nhất định phải tự mình xông lên, mấu chốt là còn không xông qua được. Thật sự là hát không nhìn kịch bản. Kiều Du, có lẽ đây chính là phương thức tu luyện đặc biệt của kiếm tu. Chương 10, ta, Kiều Du, không có bật hack, không được. Kiều Du làm được ta cũng có thể làm được. Ta không tin ta, Mã Phi xách trường kiếm tân thủ, lần nữa cùng mộng yểm chiến cùng một chỗ. Phá phòng kiếm khí, Mã Phi hét lớn, một đạo kiếm khí sắc bén chém ra. Trên đầu mộng yểm chém ra con số đỏ 10, nhưng điều này cũng chọc giận mộng yểm. Mộng yểm xông lên điên cuồng tấn công, khiến Mã Phi liên tiếp bại lui. Mã Phi nghiến chặt răng, không nói một lời, nhân tiện hỏi các ngươi thế nào đều đi ra. Ta không phải bảo các ngươi trốn ở trong phòng chờ ta sao? Kiều Du hỏi Tả Dữ mấy người. Chúng ta sợ ngươi một mình ở bên ngoài gặp nguy hiểm. Chúng ta đi ra giúp ngươi một chút, lẫn nhau cũng có thể có người hỗ trợ. Tả Dữ nói xong, nhìn xuống dây xích sắt trên chân Kiều Du, nhân tiện hỏi, ngươi bị thứ này trói thì làm sao hành động? Nhờ Mã Phi thử dùng kiếm xem có chặt ra được không? Không cần, tiếng nói vừa dứt, trong ánh mắt kinh ngạc của Tả Dữ, Kiều Du hai tay nắm lấy xích sắt kéo một cái, xích sắt to bằng bắp đùi trực tiếp bị Kiều Du kéo đứt. Thấy không, cái này không phải được sao? Dương Hướng Địch trầm mặc một hồi, nhìn Kiều Du bằng ánh mắt sâu xa. Du ca, ngươi nói cho ta, ngươi thật sự không có bật hack sao? Không có, ta, Kiều Du, không có bật hack. Kiều Du vẻ mặt kiên định, y chỉ đơn thuần dồn hết điểm thuộc tính vào sức mạnh. Cái này có thể gọi là bật hack sao? A, Mã Phi bên kia bỗng nhiên hét lên một tiếng, cánh tay y bị móng vuốt mộng yểm cào trúng, lập tức máu chảy như suối, máu của Mã Phi trong nháy mắt đã rơi mất một nửa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.